Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, cường giả tề tụ, ở nơi này thiên vũ đại lục lên, toàn bộ đan đạo nguyên nhân hắn mà khai sáng, đúng là có hắn, thế giới mới bắt đầu có đan đạo, chí tôn chi đan đạo, hắn là một cái nói không hết truyền kỳ, hắn là vô số người sùng bái thần tượng. Ở thiên vũ đại lục lên, hầu như tất cả luyện đan sư đều cũng coi là hắn đồ tử đồ tôn. Vạn năm trước, đan thần đại nhân đi theo luân hồi đế tôn tung hoành thiên hạ, quát tháo phong vân, vào tuyệt địa, ra thiên ma vực, lên trời xuống đất, không chỗ nào không được. Một đoạn kia lịch sử, là vạn cổ tới nay truyền không xong giai thoại. Thế nhưng vạn năm trước, đan thần đại nhân ly kỳ tiêu thất, cho hậu thế lưu hạ vô số tiếc nuối, vô số luyện đan sư trở nên đau lòng nhanh thủ, đang không có đan thần đại nhân thiên vũ đại lục, tức thì liền còn có đan đạo, từ lâu không phải chí tôn đan đạo, bao nhiêu người khát vọng có nhất thiên có thể lần nữa cúng bái đan thần đại nhân. Nay thiên đan thần đại nhân chợt sẽ đến trước mặt bọn họ, lớn lao kinh hỉ, đan thần đại nhân cư nhiên không có chết, lánh đời vạn năm, chỉ vì lúc này đây thịnh đại hồi quy, đan thần đến đây đối với hết thảy luyện đan sư mà nói là một hồi thịnh đại hồi quy, đối với sở hữu nhân tộc mà nói cũng đều là một hồi thịnh đại hồi quy. Nhân tộc uy thế vào lúc này nhảy thăng tới cực điểm, cỡ nào làm người ta cảm động thời khắc, cỡ nào làm người ta kiêu ngạo thời khắc. Ở nhân tộc nguy nan nhất thời điểm, những thứ kia lánh đời cường giả đại năng không có quăng đi chủng tộc của mình, kiên cường dũng cảm đứng dậy, là nhân tộc mà chiến, vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Thiên A, đan thần đại nhân khí tức, mọi người bỗng nhiên phát hiện, bọn họ đan thần đại nhân không hề chỉ là hồi quy, hơn nữa thả ra khí tức cũng khó có thể tưởng tượng. Đan thần, không còn là trước kia đan thần đã tấn thăng làm đế tôn cảnh, là đế tôn A, vạn cổ tới nay, mọi người đều biết, chỉ có 6 đại đế tôn, theo thứ tự là luân hồi đế tôn, Phượng Hoàng Đế Tôn, Đao Đế Tôn, Kiếm Đế Tôn, sau đó là Huyền Băng Hải Thành Thành Chủ, cùng Thụ Nhân Tộc Tộc Trưởng. Bây giờ Đan Thần, đã trở thành chưa từng có tuyệt có vị thứ 7 Đế Tôn. Cái này kinh người phát hiện, khiến cho toàn trường sôi trào, nhân tộc ma tộc dồn dập biến sắc, tự liền thiên ma hoàng nhãn chung, cũng lộ ra động dung thần sắc. Cái này vạn năm qua, đan thần lánh đời không ra, chẳng lẽ chính là vì tu luyện? Thế nhưng mặc kệ lại có bao nhiêu người nhìn về phía đan thần, đan thần ánh mắt chỉ là gắt gao tập trung vào một cái người. Người đó chính là Lộc Vũ, kiên định mà cố chấp nhãn thần. Ai dám động đến ta đại ca? Đan thần bỗng nhiên một tiếng gào thét. So với thái cổ thần thú bạo nổ pháp, còn vốn có tính sát thương, trong mắt của hắn tràn đầy không có gì sánh kịp kịch liệt. Hắn chi nộ hỏa vừa ra, ném đi lấy toàn trường, không người nào dám cùng với đối kháng. Đan thần cái này rít lên một tiếng làm cho là rung động đến tâm can, gọi là rung động lòng người. Một tiếng này, đại ca, nói ra hắn mấy năm nay đối với Lộc Vũ nhớ. Một tiếng này đại ca nói ra hắn đối với toàn bộ thế giới gào thét. Thời gian qua đi vạn năm, hắn Đông Phương Đan một viên hết sức chân thành chi tâm vĩnh viễn không có đổi. Hắn vẫn như cũ là vạn năm trước thiếu niên. Cái kia với ai ở đại ca bên người Đan? Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng đan thần đối với Lộc Vũ rừng rực tình cảm. Nhìn một màn này, nội tâm của bọn hắn cũng không khỏi trở nên nhiệt huyết sôi trào. Vạn năm trước, Đan thần theo luân hồi đế tôn tung hoành thiên hạ, huynh đệ tình thâm, chính là có một không hai giai thoại. Ai không biết đan thần chính là luân hồi đế tôn tốt huynh đệ. Phần này tình nghĩa huynh đệ, đang cùng kiếm đế tôn đối với luân hồi đế tôn như vậy. Bây giờ, đan thần chứng kiến đại ca của mình luân hồi đế tôn, chính ở vào nguy nan trong lúc đó. Há có thể không kích động, gầm thét, gào thét, vì đại ca của mình tử chiến. Chủ nhân, Tô Đan cũng gọi là hô một tiếng. Nàng cưỡi ở kim thai hỏa điêu thân lên, tựa như là một dòng lũ lớn. Bất kể là bản thân nàng, vẫn là dưới người kim thai hỏa điêu, đều vốn có cường đại, tính dễ nổ. Đi theo đan thần bên người lâu như vậy, bọn họ lại là được lợi cự đại. Nhất đạo kim sắc hồng thủy hướng phía trước đánh tới. Tô Đan phía trước, đan thần ở sau. Tới tự đan thần cốc tối cường lực lượng cứ như vậy gia nhập vào chiến trường, khiến cho toàn trường cũng vì đó oanh động. Ầm ầm, cái này một trận đại chiến, đan thần đã xuất thủ. Đan thần chi hai tay đẩy lên ngàn tầng sóng lớn, trong thân thể của hắn bắn nhanh ra vạn đạo đan hỏa. Đây là chí tôn đan đạo cực hạn hỏa diễm, có đốt phá nhật nguyệt lực lượng. Một trường lên, thiên hạ kinh biến. Một trường rơi, phong khởi vân dũng. Ở đan thần thân về sau, thình lình mọc lên một đạo ngập trời màn lửa, từ trên xuống dưới trùng kích, sôi trào không gian, sôi trào tất cả. Theo đan thần cái này thứ bảy đại đế tôn gia nhập vào, chiến trường xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Lúc đầu nhân tộc cùng ma tộc trong đối kháng, nhân tộc là ở vào hơi chút chứng thực chung. Nhưng là bởi vì bây giờ đan thần gia nhập vào, lại khiến người ta tộc còn hơi chút chiếm cứ một ít thượng phong. Dù sao cũng là đế tôn lực lượng. Bên kia, Lạc Cơ cùng kiếm đế tôn giao thủ, còn sinh ra mênh mông không gian dung chuyển, hầu như nát bấy lấy bên kia thiên địa. Mà một bên đan thần xuất thủ, lại làm cho nhân tộc đại quân uy thế bỗng đề thăng. Ầm ầm, không chỉ có là tốt hơn phòng vệ thiên ma hoàng lực lượng, cũng áp chế ma tộc đại quân bắt đầu lui lại. Đây là lịch sử tính nhất khắc. Đan, ngươi đã đến rồi. Lục Vũ nhìn đan thần đến đây, chỉ là ngắn gọn bình tĩnh nói một câu nói như vậy. Thế nhưng cái này giản đoạn mấy câu nói lại mang theo một loại không có gì sánh kịp cảm tình. Giờ khắc này, Lộc Vũ cùng đan thần có một khắc đối diện. Ở cái kia nhãn quang giao lưu chung, có một loại thâm thúy tình nghĩa huynh đệ đang kích động. Đan thần vẫn là cái kia đan thần, cái kia có thể vì hắn tử chiến huynh đệ. Lúc trước ở đan thần cốc thời điểm, Lộc Vũ cho đan thần cung cấp chữa thương cơ hội. Tự này đan thần thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc, toàn lực duệ biến, hiện tại hoàn toàn khôi phục, đồng thời tăng lên tới nhất trung cực đế tôn cảnh. Đây hết thảy đối với Lộc Vũ mà nói là phi thường vui mừng. Xem cùng với chính mình huynh đệ tấn thăng đến cao như vậy cảnh giới, đột phá chính mình tha thiết ước mơ truy cầu. Cái này đối với Lộc Vũ mà nói, nội tâm chi mừng rỡ tột đỉnh, phảng phất về tới vạn năm phía trước, phảng phất về tới năm đó diệt thế đại chiến. Ở cái kia một trận đại chiến chung, các huynh đệ của hắn như cũ cùng hiện tại giống nhau, đi theo tại hắn Lộc Vũ bên người, vì chính nghĩa mà chiến, vì thiên hạ thương sinh mà chiến, vì cả nhân tộc mà chiến. Luân hồi đế tôn muôn năm, muôn năm, muôn năm. Trong chiến trường bỗng nhiên vang dội cái này từng tiếng gào thét. Đây là sở hữu nhân tộc vũ giả phát ra từ nội tâm gào thét, đây là tới tự linh hồn chỗ sâu gào thét. Dần dần cái này từng tiếng gào thét hội tụ thành một mảnh hung mạnh nhất hồng thủy, quanh quẩn ở toàn bộ không gian trong thiên địa. Một tiếng này tiếng gào thét chung, biểu đạt là mọi người đối với luân hồi đế tôn kính yêu, đối với luân hồi đế tôn trung thành. Vào giờ khắc này, thanh âm hội tụ thành hồng lôi, tín niệm bện thành lực lượng nguồn suối. Vào giờ khắc này, mọi người trong nội tâm không còn có sợ hãi, chỉ có sâu nhất cảm động. Mọi người đi theo ở luân hồi đế tôn bên người, đuổi theo luân hồi đế tôn mà chiến. Lúc này đây, nhân tộc lúc đầu đã đến nguy vong trước mắt, là luân hồi đế tôn ngăn cơn sóng dữ, lần nữa ổn định cục diện. Hết chương.